Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 364. Y tá trông dáng vẻ Lý Tăng Du như thể nếu mình không nói thì sẽ quấn lấy không buông, đành phải nói cho cô biết, tên thì tôi không biết nhưng mặt mũi rất thanh tú, đeo mắt kính mặt mũi thanh tú, người đàn ông đeo kính. Lý Tăng Du lục lọi trong đầu, dựa theo manh mối tìm được mấy người. Cô lấy di động ra lên mạng tra, cuối cùng khóa chặt một mục tiêu. Đó là Tiền Nhất Chiết, người đàn ông bên cạnh Thái Vũ Hàng. Cô đưa hình cho y tá nhận diện, có phải người này không? Y tá liếc mắt một cái đã nhận ra. Đúng thế, chính là người này. Cô ta nhìn màn hình đầy si mê, kiểu đàn ông vừa đẹp trai lại vừa lắm tiền này thật sự để lại ấn tượng sâu sắc cho người ta. Nhất là lúc Lâm Hân được đưa tới, anh ta nói một câu. Tôi sẽ chịu hết toàn bộ chi phí thuốc men, đúng là vừa bá đạo lại vừa dịu dàng. Lý Tăng Du không quan tâm vẻ mê trai của cô y tá, trong lòng đang suy nghĩ rốt cuộc Tiền Nhất Chiết có mục đích gì. Sao anh ta lại quen Lâm Hân? Y tá đột nhiên nói. Đúng rồi, cô tuyệt đối đừng nói cho gì ấy nghe nhé, là anh kia đã dặn đi dặn lại rằng không được nói ra đấy. Lý Tăng Du gật đầu đồng ý, sau khi Lý Tăng Du đã biết người kia chính là Tiền Nhất Chiết, cô tạm thời gác lại nghi ngờ trong lòng. Bởi vì bây giờ cô còn có chuyện quan trọng khác phải làm, cho nên chỉ có thể rời khỏi bệnh viện trước. Sắp đến giờ hẹn rồi, Lý Tăng Du không dám nấn ná thêm nữa, sợ trên đường kẹt xe này nọ nên đi sớm. Nhưng không ngờ Thời Nhiên Phong cũng đến chỗ hẹn sớm, chỉ muộn hơn Lý Tăng Du 15 phút. Lý Tăng Du không khỏi nghĩ hai người đúng là hiểu ý nhau mà. Thời Nhiên Phong thân thiết chào hỏi cô. Cô Lý, Lý Tăng Du hơi áy náy. Ngại quá, để anh Thời phải bớt thời gian bận rộn, làm tôi áy náy quá. Vì suy xét cho thời gian và thói quen dùng cơm của Thời Nhiên Phong, Lý Tăng Du đã cố ý chọn nhà hàng Tây cách câu lạc bộ hoa đào không xa. Đâu có, dù cô Lý không hẹn thì tôi cũng phải đi ăn cơm mà. Thời Nhiên Phong ngồi xuống đối diện cô, mỉm cười trả lời. Anh ta tươi cười rất thân thiết, bỗng chốc làm Lý Tăng Du bớt căng thẳng hơn nhiều. Nhân viên phục vụ đi tới lịch sự hỏi. Cô Lý, xin hỏi có thể bê thức ăn lên chưa? Trước khi tới, Lý Tăng Du đã tra thử thực đơn trên mạng, âm thầm ghi nhớ vài món được cho là nổi tiếng nhất tiệm, cho nên vừa đến đã dặn nhà bếp chuẩn bị. Được rồi, vâng ạ, sau khi nhân viên phục vụ đi rồi, Lý Tăng Du nói với Thời Nhiên Phong. Tôi lo lúc anh đến sẽ đói, cho nên đã tự làm chủ chọn trước vài món, hy vọng anh không để ý. Lý Tăng Du suy nghĩ, tuy rằng cô có lòng mời Thời Nhiên Phong ăn một bữa thịnh soạn, nhưng ngặt nỗi ví tiền cô lại trống rỗng. Để thể hiện được thành ý của mình mà không đến mức vét sạch túi tiền, cô đành phải ra. Kế mọn, này, nhưng cô lại nghĩ món tủ của quán này cũng không tệ, rất có tay nghề, vì thế một chút áy náy trong lòng lập tức tan thành mây khói. Đồ ăn được đưa lên nhanh chóng, sau khi Thời Nhiên Phong nếm thử, hài lòng bình luận. Cách trình bày khá bắt mắt, hương vị cũng rất ngon. Nhà hàng Tây này mang đồ ăn lên theo thứ tự chính xác của phương Tây. Lúc đầu Lý Tăng Du chỉ chọn vài món khai vị, sau đó giao mấy món chính tiếp theo do Thời Nhiên Phong quyết định. Nhưng Thời Nhiên Phong lại không cầm thực đơn, thậm chí cũng không nhìn lấy một cái. Lý Tăng Du nghĩ, chẳng lẽ không có món nào hợp khẩu vị anh ta à, cách trương.